Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Kiếm Tiên. Quá mạnh, lớn như vậy, cự thử. Trong thời gian ngắn như vậy chính là bị giải quyết hết. Nếu như ta thức tỉnh, có thực lực như vậy liền tốt. Người chung quanh nhìn phía xa rời đi nam tử trung niên. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Còn có một tia hâm mộ, không biết trung niên nam tử kia thực lực đạt đến cái gì cấp độ. Ngoặc kép, trong đám người, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nam tử trung niên mạnh hơn hắn, thế nhưng thực lực cụ thể đến cùng ở vào cái tình trạng gì? Mạnh mẽ hơn hắn nhiều ít, hắn chính là không biết. Nữ nhi của ta, nơi xa, một đôi trung niên nam nữ cấp tốc chạy tới. Nữ tử lập tức tiếp nhận Chu Hạo trong ngực tiểu nữ hài. Khóc lớn lên, mụ mụ, tiểu nữ hài về tới mẫu thân mình trong lồng ngực. Cũng là khóc lớn, cảm ơn ngươi cứu được nữ nhi của chúng ta. Tạ ơn, nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo, vô cùng cảm kích nói. Trong mắt của hắn còn có một tia nước mắt, to lớn bên bờ ao có rất nhiều người chơi đùa. Nữ nhi của hắn 10 tuổi. Đơn độc chơi đùa đều không có vấn đề. Không nghĩ tới lần này nhưng xuất hiện sự tình. Mưa nhỏ, nhanh lên cảm ơn ca ca. Phụ nữ trung niên thấy được Chu Hạo, cũng là lập tức đối nữ nhi của mình nói ra. Nếu không phải Chu Hạo, còn không biết hội chuyện gì phát sinh. Tiểu nữ hài lại là trốn ở mẫu thân mình trong ngực không ra. Không biết có phải hay không là quá độ kinh hãi. Không có chuyện gì. Chu Hạo cười cười, cự tuyệt nam tử trung niên mong muốn cho thù lao, đi thẳng nơi này, hắn không nguyện ý gây phiền toái, nhưng là không thể nào trơ mắt nhìn tiểu nữ hài chết tại cự thử lợi trảo xuống. Thời gian ngắn như vậy, những động vật này chính là xuất hiện cường đại như vậy sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hướng về trong nhà mình chỗ hướng đi đến. Trong mắt lại là có suy tư. Hắn sẽ không cho là này cự thử là có lẽ là phía trước chính là núp ở to lớn ao nước bên trong. Rất có thể là bởi vì kỳ dị điểm sáng biến hóa sau khi mới phát sinh biến dị. Sớm tại nghỉ đông bắt đầu, chính là xuất hiện một chút thần bí sự tình. Thời điểm đó thiên địa chính là đã bắt đầu biến hóa. Bất quá biến hóa tốc độ rất chậm, cơ hồ rất khó phát giác. Chỉ bất quá phía trước lần thứ hai quy mô lớn màu đỏ lưu tinh trụy lạc. Biến hóa này tốc độ trong nháy mắt thêm nhanh hơn rất nhiều. Dị năng giả, động vật biến dị sự tình không ngừng phát sinh, tràn ngập tại Internet bên trong. Nếu không phải phía trước dọn dẹp rất nhiều ao nước, còn có làm cho tất cả mọi người nộp lên sủng vật. Khả năng hiện tại Vu thành phố bên trong đã hoàn toàn đại loạn. Về đến nhà, lúc này Chu Gia Đống cùng Vương Lan đã đợi tại nhà. Cha, hôm nay sớm hồi trở lại đã đến rồi sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem chính mình phụ thân. Bình thường Chu Gia Đống sẽ chỉ muộn về nhà. Không có một lần trước thời gian trở về. Trên công trường phát sinh một ít chuyện. Tại thi công kiến trúc bên cạnh trong cống thoát nước xuất hiện hai con rắn to. Chiều dài đều đạt đến 4 mét, có một vị nhân viên tạp vụ trực tiếp bị cắn bị thương. Khẩn cấp mang đến bệnh viện, cái kia cự xà cũng bị đám người liên hợp lại xử lý. Có bộ đội bên trong người đang kiểm tra cống thoát nước. Chúng ta liền sớm trở về. Chu Gia Đống nói, gần nhất thật không yên ổn, đủ loại chuyện kỳ quái đều đang phát sinh. Rất nhiều người đều nói thế giới này phải đổi. Phải đổi làm thần thoại thời đại, muốn ta nói, còn không bằng không thay đổi. Trước kia còn có thể an tâm làm việc, bây giờ lại là lòng người bàng hoàng. Vương Lan có chút lo lắng nói, cha, mẹ, thế giới biến hóa có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Liền lấy hiện tại tôi nói, thân thể của các ngươi không phải khá hơn một chút sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói. Thiên biến hóa về sau, mặc dù thức tỉnh chỉ là một số nhỏ người, thế nhưng phần lớn người hiện tại tố chất thân thể đều đang phát sinh lấy tăng lên. Chu Gia Đống cùng Vương Lan khuôn mặt nhìn qua rõ ràng đã khá nhiều. Mặc dù Chu Hạo trong lòng mình đều có sầu lo, thế nhưng hắn tự nhiên không nghĩ cha mẹ của mình lo lắng. Hy vọng bọn họ có tốt tâm thái. Ai, ta là lo lắng thế giới này nếu như trở nên hỗn loạn. Muốn tìm được muội muội của ngươi chính là càng thêm gian nan. Vương Lan thở dài nói, nàng mặc kệ thế giới biến không thay đổi. Nàng hy vọng nhất là nữ nhi của mình có thể trở lại bên người. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới tiểu muội. Chu Hạo nói, trong mắt của hắn lại là có vô cùng kiên định chi sắc. Cách Chu Nguyệt mất tích đã qua 13 năm. Chu Nguyệt nếu như vẫn còn, cũng đã 15 tuổi, nhưng là bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức. Vương Lan thở dài, không nói gì nữa, đi phòng bếp chuẩn bị ăn. Chu Gia Đống cũng im lặng. Mỗi khi nói đến Chu Nguyệt sự tình, hai người bọn họ tâm tình đều rất hạ. Chu Hạo về tới gian phòng của mình, lấy ra một tấm hình. Phía trên ngươi rụt rè tiểu nữ hài chăm chú lôi kéo bé trai góc áo. Chu Nguyệt từ nhỏ lá gan liền nhỏ, phát hiện bên người không có phụ mẫu. Ca ca, thật là đến cỡ nào hoảng hốt. Vô luận là ai, chỉ cần dám làm tổn thương muội muội của ta, ta liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm hai quả đấm, trên người khí thế khủng bố tán phát ra. Bất quá một giây qua đi, hắn lại là khôi phục như người bình thường. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Chu Hạo đi tới trong lớp. Lúc này Triệu Nham đã đến tới. Chu Hạo, mau tới. Triệu Nham thấy được Chu Hạo, lập tức hô, còn vung vẩy trong tay điện thoại. Hôm nay thứ ba ngươi liền đưa điện thoại di động mang ra ngoài. Ngoặc kép, Chu Hạo kỳ quái hỏi. Bình thường Triệu Nham phụ thân thế nhưng là hết sức nghiêm khắc. Căn bản không cho Triệu Nham đưa điện thoại di động mang tới trường học. Hiện tại thế giới này đang không ngừng biến hóa. Cha ta lo lắng an toàn của ta, liền để cho ta đưa điện thoại di động tùy thân mang theo. Chuyện gì xảy ra, có thể kịp thời liên hệ hắn. Triệu Nham nói, ta cho ngươi xem mấy cái video. Triệu Nham ra hiệu Chu Hạo ngồi xuống, cấp tốc điểm mở tay ra cơ. Đây là một đảo video. Trong video, một con chiều dài đạt đến mấy chục mét cự ưng tại thành thị phi hành. Cự xí vung lên, phòng ốc liền giống như là bọt biển, tùy tiện bị mổ ra. Phía dưới, rất nhiều người tất cả đều đang điên cuồng chạy trốn. Sau đó, trên bầu trời một đạo quang mang xuất hiện. Sau đó một vị lão giả già nua thân ảnh hiển hiện. Hắn trong tay còn có một thanh kiếm, liền như thế lăng không đứng thẳng giữa hư không. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lăng không đứng thẳng hư không, hắn thực lực nên cường đại đến mức nào? Bất quá Triệu Nham không nói gì, hắn cũng tại tiếp tục xem. Lão giả sau khi xuất hiện, một kiếm vung lên, một đạo khí lưu màu trắng hình dáng vật thể xuất hiện, đi thẳng tới cự ưng bên người. Cự ưng thân thể tại tiếp xúc đến này khí lưu màu trắng đằng sau, trực tiếp điểm thành hai nửa, thân thể rơi xuống. Video đến đây chính là trực tiếp kết thúc. Đây là kiếm khí. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Trong video tình cảnh tựa như là tiên hiệp kịch bên trong như vậy. Huy kiếm xuất hiện kiếm khí, hắn lực công kích vậy mà đạt đến như vậy trình độ kinh khủng. Cự ưng tùy ý vung lên hai cánh, liền đem nhà lầu tùy tiện cắt chém. Thấy rõ hắn thân thể cường hãn, cũng là bị đạo kiếm khí này hoàn toàn miểu sát. Này đạo video quay chụp tại những thành thị khác. Cái này cự ưng lực phá hoại kinh người, cũng là bị lão giả cầm trong tay trường kiếm miểu sát. Hiện tại trên mạng lưu truyền rộng nhất chính là này đạo video. Rất nhiều người đều xưng hô vị lão giả này làm kiếm tiên. Triệu Nham nói, trong mắt của hắn tràn đầy xúc động.